Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cô gái mập mạp dễ thương này khi nghe được lời nói của Tần Dược, không khỏi nhăn nhăn cái mũi, miệng cũng rầu lên. Tần đại sư, tôi không được, tôi rèn luyện, chân của tôi cũng đau, trái tim cũng khó chịu, căn bản không thở nổi, gánh nặng trên tim không được huấn luyện. Tôi muốn ăn một ít gì đó, tôi bị tụt huyết áp, sẽ hôn mê, vậy không muốn vận động giảm béo nữa. Cần luyện phu, đối với tôi không có tác dụng gì. Nghe nói như thế, Tần Dược cũng bất đắc dĩ. Tôi mới đưa ra cho cô ý kiến, cô lại có một vạn cái lý do để phản bác, vô số cái không thể, đều là lấy cớ lười biếng. Cô như này làm sao có thể thay đổi được bản thân chứ? Cô gái mập mạp dễ thương, chỉ có thể rụt rè nói. Cho nên tôi muốn phù giảm béo, còn băn khoăn phù giảm béo nữa chứ. Nhưng vẫn khoan hãy nói đến, Tần Dược thật sự có cái này. Giảm béo quan trọng nhất chính là cửa miệng im, mở chân ra. Trong đó mở chân ra chính là vì thiêu đốt mỡ. Cho nên Tần Dược có một loại phù lục, cũng là có hiệu quả giống như phù cường thể, có thể làm cho thân thể không ngừng bảo trì cảm giác rèn luyện. Dạng này liền có thể gián tiếp giảm bớt mỡ, hình thành được dáng người tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như người có dáng người gầy yếu mang, cũng có thể đưa đến hiệu quả gia tăng bắp thịt. Nhưng mà phù lục này cũng là phù lục có hiệu quả đỉnh cấp. Nói cách khác, xem như phù giấy vàng cũng phải 10 vạn. Nhưng mà, điều mà Tần Dược nghĩ nhiều hơn là thay đổi cô gái lười biếng cùng với tham ăn này. Tần Dược suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta trước không đề cập tới chuyện phù giảm béo nữa. Tôi trước xem bói cho cô, xem tương lai của cô sẽ như thế nào. Được nha, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ tương lai của cô cùng với cẩu độc thân vạn năm giống nhau đấy. Không nỗ lực, chỉ có thể trở thành đồ chơi của Quách lão sư thôi. Phía trên khung bình luận, ngay lập tức có người đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Xem kia, đây chẳng phải là cẩu độc thân vạn năm sao? Ha ha ha ha, mộng bước, chết cười, cẩu độc thân vạn năm có bị mạo phạm đến không? Em gái muốn không giống với cẩu độc thân vạn năm, cũng mở số. Chính mình không kiên trì nổi, nhưng mà hai người ở cùng một chỗ, cũng có dân mạng đốc thúc, nhất định sẽ kiên trì được. Đừng, các anh em, tôi sợ mỗi ngày lại có âm thanh của Loli ở bên tai tôi nũng nịu lắm. Tôi không muốn rời giường, tôi không muốn vận động, sau đó tôi còn phải dỗ, không chịu đựng nổi đâu. Ai, em gái này, cực kỳ giống tôi, kỳ thật tôi cũng béo. Nhưng mà tôi vận động một chút đã thở hồng hộc rồi. Lần trước thật sự cắn răng muốn giảm béo. Khá lắm, chỉ có tôi chú ý tới phù dưỡng nhan thôi sao. Đại sư, cầu phù, đến cái giá cả, cũng khiến cho tôi hết hy vọng. Viên dai dai nói, 1 vạn một tấm phù. Móa, chẳng phải 3 bình hải lam bí ẩn sao? Mua. Khung bình luận lộn xộn hết cả lên. Mà lúc này, Tần Dược cũng suy tính xong. Kết quả, vẻ mặt cổ quái, hắn trầm mặc, dường như là nhìn ra hắn đang trầm mặc. Cô gái mập mạp dễ thương, vội vàng dò hỏi, Tần đại sư, làm sao rồi? Cuộc sống sau này của tôi quá kém. Anh không đành lòng nói cho tôi biết sao? Tần Dược im lặng, thủy hữu. Nói thật tôi vốn là muốn dùng việc này để đả kích cô, để cô vận động, trở nên càng tốt hơn. Nhưng mà tôi phát hiện, tôi có chút sai rồi. Tần Dược sắp xếp lại lời nói, sau đó nói, là như vậy, trước đó tôi không cùng với mọi người nói qua. Nghề nghiệp hiện tại của em gái dễ thương này là nạp tiền bồi chơi. Đương nhiên cũng kiêm chức lồng tiếng gì đó, rất được hoan nghênh, Đại khái sau 1 tháng nữa, cô ấy gặp được vận đào hoa của mình. Hai người ở trên Internet, xác định quan hệ, cuối cùng gặp mặt, đối phương thân cao 1m83, tướng mạo đẹp trai, hơn nữa thản nhiên đón nhận em gái dễ thương. Sau khi nói chuyện được một năm, đối phương đặt cọc tiền mua nhà, còn viết tên của em gái dễ thương trên sổ đỏ. Một nửa nhà là của cô ấy, để người trong nhà của em gái dễ thương an tâm. Sau đó hai người kết hôn, sau khi cưới rất hạnh phúc. 3 năm hai đứa, cả đời thuận lợi. Sau 20 năm nữa, phu sướng phụ tùy, con gái hiếu thuận, mệnh cách phú quý. Tần Dược nói xong một hơi, mọi người ở chỗ này tất cả đều đánh dấu chấm hỏi. Không phải bọn họ không thể tiếp nhận mập mạp, nhưng mà, người như em gái dễ thương này, cuối cùng lại có được hôn nhân tốt đẹp như vậy, quả thực là bọn họ không thể hiểu được. Hay lắm, đây chính là mệnh mà mỗi người đều có sao. Bên trong phòng livestream, cẩu độc thân vạn năm bị đả kích lớn nhất. Dựa vào cái gì hắn phải cưới Quách lão sư? Em gái này cũng có thể gả cho trai đẹp được chứ? Đạo trời khó tha thứ mà. Nhưng mà, có sao nói vậy? Mặc dù dáng người của em gái mập mạp dễ thương này rất kém cỏi, thế nhưng mà giọng nói rất ngọt, tính cách cũng rất mềm mại đáng yêu. Có lẽ củ cải rau xanh cũng có chỗ để thích đây. Nghe Tần Dược nói, em gái dễ thương vội vàng ngạc nhiên nói, thật à, vậy cảm ơn Tần đại sư nha. Có điều, tôi vẫn là muốn giảm béo. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì lại thích tôi ở hiện tại, thế nhưng tôi vẫn muốn mình trở nên càng xinh đẹp hơn. Hy vọng có thể xứng với vẻ đẹp trai của hắn. Nếu như hắn chỉ thích cô gái mập mạp, tôi cũng sẽ không vì hắn mà mập lên. Bởi vì kỳ thật dễ nhìn là mình, tôi chỉ là lười biếng, làm không được. Kỳ thật vẫn là hy vọng có dáng người tốt, thân thể tốt. Tóm lại, đại sư có phù giảm béo không? Lại vòng trở về rồi. Thật sự là người phụ nữ cố chấp mà. Tần Dược còn có thể nói cái gì nữa chứ? Có một loại phù, gọi là phù tu hành. Sau khi đeo sẽ khiến cho thân thể của cô vẫn luôn bảo trì một loại cảm giác vận động. Phù lục rất đắt, phải 10 vạn khối. Cô có thể chấp nhận không? Em gái dễ thương không có trả lời ngay, mà kinh hô một tiếng. Ba ba, 10 vạn có được không? Mà vừa lúc này, trong video lại xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này cũng là béo tốt săn chắc. Cái này rất hiển nhiên là tính chất mập mạp di truyền. Tần đại sư, tôi cũng là fan của anh. Hầu hết tôi đều theo dõi anh. Cảm ơn anh đã đoán mệnh cho con gái của tôi. Tôi đều đã nghe thấy rồi. 10 vạn, không có vấn đề gì. Một lúc nữa có thể thêm WeChat không? Tôi chuyển khoản cho anh. Chỉ cần con tôi có thể gầy xuống, kết quả cuối cùng so với cái gì đều tốt hơn. Đúng rồi, cái kia cần luyện phù. Cũng phải làm, không thể để cho con gái tôi lười như vậy. Tần Dược dở khóc dở cười. Con gái của anh, không gầy, cũng có thể tìm được mối nhân duyên tốt. Cái kia không giống nhau. Kỳ thật tôi cũng không muốn để cho con bé phải nhận quá nhiều ánh mắt xem thường. Hoàn toàn chính xác, ba của em gái dễ thương này nói cũng có lý, quá mập mạp, hoàn toàn chính xác phải thừa nhận nhiều ánh mắt khác thường nhìn mình hơn. Tần Dược gật đầu, được, nhưng mà anh tốt nhất phải mang 2 tấm phù kiện khí. Vị đại ca kia, gan nhiễm mỡ thật sự rất nghiêm trọng nha. Ba em gái dễ thương, vội vàng vỗ cái bụng, lợi hại, thật sự bị đại sư nói đúng rồi. Cách chương.